Bá khí, chương 311, đánh bại thần kiếm đế quốc. Góc truyện audio.com. Nhưng hai tay Phong Vân Vô Ngân biến thành to lớn, tay trái tay phải trực tiếp bắt lấy hai chân Sở Bích. Chết cho ta, chấm, thần lực thúc giục, hai tay Phong Vân Vô Ngân vừa tung ra, đem Sở Bích trực tiếp xé thành hai mảnh, khiến cho gan ruột cùng cơ quan nội tạng, máu thịt bắn ra tung tóe. Thảm rợn vô cùng, sau một khắc, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế, chen lẫn phong sát chi uy, quét ngang hết thảy, trực tiếp xoắn vào vạn kiếm đại trận. Phốc, một kiếm quét qua, phong sát thổi tới, đem vạn kiếm tôn giả cầm đầu 18 tên kiếm tu. Thân thể bị cắn nát, đầu thân tách ra, Phong Vân Vô Ngân tiên thiên chính khí cảnh đại thành, trên đỉnh đầu chính khí đậm đặc như khói báo động vậy. Trong đó phong sát tịch quyển, hạo hạo đãng đãng, hùng hổ dọa người, một kiếm thần hư ảnh, hiện ra, kiếm khí hoành không, thời không phong bạo diễn sinh ra kiếm ý 10 phân thuộc về 9. Phong Vân Vô Ngân tóc dài không gió mà tung bay, áo quay phần phật, ngạo khí kinh người, đại khai sát giới đã đem ngạo hàn tông chủ Sở Bích. Xé thành hai mảnh, một đạo kiếm quang chém giết ra ngoài. Sau đó còn có phong sát chi uy, thổi toái hết thảy, đem vạn kiếm tôn giả cùng 18 tên thần kiếm tông. Toàn bộ chém giết, lúc này, Phong Vân Vô Ngân giống như một vị ma thần, đứng ở trên lôi đài, cánh mắt quét ngang, hiển hiện ra tư thế kiêu hùng, sát phạt quyết đoán, tàn sát thánh như giết heo chó. Chỗ mi tâm hắn hiện lên đường vân ấn ký, khẽ truyền ra một loại khí chất thần vương tuyệt thế. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân nghi thức hóa tử vi hảo, dẫn động phong sát, đây là chuyện mà từ lúc vị diện này được ra đời tới nay. Chưa từng có, kỳ lạ hơn là, Phong Vân Vô Ngân hóa tử, chẳng những tiếp dẫn phong sát dung nhập vào thiên địa đan điền. Hơn nữa, còn tăng lên phẩm chất của phong sát nữa. Nói cách khác, Phong Vân Vô Ngân tiên thiên chính khí bên trong đan điền hàm xúc phong sát. Nếu so với ở bên trong thần long đảo thạch hồ, huyết vô thường năm xưa thu thập phong sát, uy lực biến thái hơn nhiều. Vì vậy, một kiếm của Phong Vân Vô Ngân chém giết ra ngoài, bên trong kiếm khí ẩn chứa không chỉ là chính khí, kiếm ý còn có phong sát kinh khủng nhất trong thiên địa. Một kiếm này có uy lực, cắt thân thể thánh giai nhất chuyển võ giả, giống như cắt cỏ, không tốn sức chút nào. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng đem ngạo hàn tông chủ thi thể Sở Bích bị tàn phá ném xuống. Cánh mắt quét nhìn thần kiếm đế quốc cùng ngạo hàn tông. Giọng nói u lãnh, dám phá hư bản nhân nghi thức hóa thử vi hào. Đây là hàng động hèn hạ nhất bị ổi nhất. Đáng chết, lúc này, Phong Vân Vô Ngân trong lòng càng thêm không chút kiêng kỵ. Trên mặt ngạo mạn càng thêm nồng nặc, bởi vì, mới vừa rồi, thần kiếm tông tinh nhuệ. Triển khai vạn kiếm đại trận, tế ra tới 18 thanh thượng cổ bảo kiếm, có vô số thượng cổ kiếm hồn, thật không nghĩ đến, vừa vặn tiện nghi cho kiếm tiên đồ lục như vậy. Kiếm tiên đồ lục, hấp thu cắn nuốt hết thảy thượng cổ kiếm đạo, đem một năng lượng đại kiếm trận hấp thu sạch sẽ. Kiếm tiên đồ lục thần mang đại phát, toàn thân phát ra tới lưu kim quang trạch, trong đó xuất hiện kiếm thần hư ảnh. Mông mông lung lung, tựa hồ muốn từ bên trong đồ lục bước ra, vô số núi non sông ngòi, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, vũ trụ ngân hà, cũng từ bên trong đồ lục hiện ra, còn có rất nhiều văn tự kỳ dị cũng không thuộc về vị diện này. Ở trong đó du tẩu, truyền bá kiếm thần vinh quang cùng tôn nghiêm, nói cách khác, lúc này, Phong Vân Vô Ngân có chỗ dựa vào, chẳng những từ chỗ mi tâm. Có một chiêu tuyệt sát quyền thuật huyết vô thường lưu lại. Tánh mạng truyền tống linh phù, mà bây giờ còn có kiếm tiên đồ lục, ba chỗ dựa lớn, làm cho Phong Vân Vô Ngân không có gì kiêng kỵ. Hắn lúc này chỉ muốn buông tay buông chân, đánh cuộc lớn, ngao, rõ ràng trong lúc đó, ở bên trong trận doanh ngạo hàn tông, mục tu trưởng lão hai mắt sỉ máu, mặt mũi hoàn toàn nhăn nhó. Lúc này trong lòng hắn oán độc cùng căm phẫn, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hắn đã dốc hết tam sông ngũ hồ, đều không thể rửa sạch. Khuất nhục, thật sự quá khuất nhục rồi. Gia Luật Hồng được Ngạo Hàn Tông đích thân bồi dưỡng thiên tài. Bị Phong Vân Vô Ngân làm mất mặt, nhục nhã đến không nhìn được. Điều này cũng thôi, nhưng bây giờ, Ngạo Hàn Tông chủ, cũng bị Phong Vân Vô Ngân giết chết. Có thể nói, Ngạo Hàn Tông trăm phương ngàn kế, cử hành trận Dương Danh Thịnh Hội này, diễn biến thành thịnh hội mười phần mất mặt, đánh vào mặt mũi của mình. Giống, giết, giết, giết, Ngạo Hàn Tông mười mấy thái thượng trưởng lão, tất cả đều sát cơ bộc phát, bọn họ cũng không cách nào ngăn chặn, cơn tức hướng trên đỉnh đầu, thánh quang thành sông, ba quang bốn phía, một mảng lớn không gian, cũng bắt đầu nhộn nhào. Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế, đứng lên, chỉ tay về phía Phong Vân Vô Ngân, nghiệt xúc, ngươi dám tàn sát Thần Kiếm Tông môn tinh nhuệ, trẫm phải xử tử ngươi. Ngươi thật to gan, Thần Kiếm Tông môn già trẻ gào khóc. Sư tôn, ngươi chết thật thê thảm. Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, rốt cục yên lòng, trên mặt nộ ra một nụ cười, lạnh nhạt nói, giết được tốt, giết được thống khoái, giết được trong lòng trẫm cảm thấy thoải mái. Phong Vân Vô Ngân, đã thành tựu đại khí rồi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trẫm cũng không cần lại nhúng tay vào sự tình trước mắt rồi. Trúc lão ánh mắt khẽ nheo lại, luôn miệng cảm than, không nghĩ tới a, lúc này bên người Bạch Quang, Hắc Bạch hai tên đao bộc kia, trầm giọng nói, thiếu gia, danh tiếng hôm nay, toàn bộ cũng bị Phong Vân Vô Ngân cướp đoạt rồi. Thiếu gia ngài, bên trong đôi mắt Bạch Quang, phát ra quang mang nóng cháy. Vô phương, danh tiếng Phong Vân Vô Ngân càng lớn, bổn thiếu gia càng vui mừng, đợi lát nữa dẫm đạp lên hắn, càng có tư vị, bổn thiếu gia lập tức sẽ xuất thủ, chém giết Phong Vân Vô Ngân, thành tựu uy danh cái thế. Bạch Quang vịn chặt chiến xa hắc hắc cười, trên lôi đài, Phong Vân Vô Ngân thần thái tự nhiên, nhìn về phía trận doanh Thần Kiếm Đế Quốc. Thần Kiếm Tông, Thần Kiếm Tông đúng là một lũ đê tiện, dám đánh lén ám toán ta, các ngươi đã không cần thiết tồn tại rồi, nơi này là quốc thổ Chiến Tần Đế Quốc, không phải là nơi Thần Kiếm Đế Quốc tạp chủng các ngươi dương oai. Trong lúc này, từng đạo bóng kiếm huy hoàng, nổi lên thành hình, thời không phong bạo loạn xoắn, phong sát gầm thét, tầng tầng lớp lớp quang mang đại khí hiện lên. Gió thổi không lọt, thiên giai kiếm pháp uy năng đã hoàn toàn hiển hiện ra. Thiên ti vạn lũ kiếm quang, cùng thiên địa đại thế, tan ra làm một thể. Sau một khắc, vô số kiếm quang, thời không phong bạo, phong sát thô lớn, giống như mưa to, hướng trận doanh Thần Kiếm Đế Quốc công đến. Phong Vân Vô Ngân liều lĩnh, ngang nhiên hướng Thần Kiếm Đế Quốc xuất thủ, muốn tiêu diệt hết thảy. Cản rỡ, đom đóm cũng muốn trăng với mặt trăng. Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế đứng lên, hai tay chống trời, cả thân thể trở nên vô cùng vĩ đại, xuyên suốt ra ngoài tỏa ra hơi thở thánh nhân cao thượng. Trên đỉnh đầu Tam Đại Thánh Bàn tan ra làm một thể, rót vào Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế giống to một tiếng, thánh quang nhập vào cơ thể, kiếm thần phòng ngự. Phong Vân Vô Ngân tiểu nhi, trẫm cũng muốn nhìn, ngươi làm như thế nào chém giết con dân trẫm, ngươi làm như thế nào công phá Thần Kiếm phòng ngự của trẫm. Ngươi chỉ là một tiên thiên chính khí cảnh võ giả, tự cho là có được một chút kỳ ngộ rồi, đã nghĩ lật trời rồi sao? Trẫm xem ngươi cuồng tạc, rốt cuộc có mấy phần bản lãnh, ngươi tới chém giết đi. Chỉ thấy, một mảnh thánh quang lĩnh vực đánh ra ngoài, đem trận doanh Thần Kiếm Đế Quốc nặng nề gói lại, tạo thành một đạo thánh quang tinh thể vòng hình tròn bảo hộ. Phía trên điêu khắc rất nhiều văn tự thượng cổ, thánh ca vang lên tạo thành phòng ngự thể hoàn mỹ nhất. Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế, đỉnh thiên lập địa, từng đạo thánh quang, lưu chuyển quanh thân thể hắn. Xa hoa vô cùng, khóe miệng hắn nở nụ cười. Giọng mỉa mai nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Trẫm cũng muốn nhìn, làm sao ngươi phá vỡ thánh quang phòng ngự của trẫm, tổn thương con dân tới trẫm. Tiểu nhi ngu ngốc, lúc này Thần Kiếm Tông đệ tử được Thần Kiếm Đế Quốc Hoàng Đế che chở, cùng với Thần Kiếm Đế Quốc tông môn tinh nhuệ khác rối rít hướng Phong Vân Vô Ngân mắng không ngừng. Cẩu tạc, ngươi giết tới ta đi, ngươi tới giết đờ, từng đạo bóng kiếm huy hoàng, thời không phong bạo, phong sát ầm ầm đánh sâu vào thánh quang vòng bảo hộ của thần kiếm đế quốc hoàng đế đang chống đỡ. Tầng tầng nhộn nhạo rung động, không gian động lay động bất an, vị diện run rẩy, nhưng nhất thời căn bản không cách nào xông phá được thánh quang vòng bảo hộ. Vù vù hô, phong sát đánh vào thánh quang vòng bảo hộ thổi ra từng đạo đường vân nhợt nhạt. Khanh khanh khanh, khanh khanh khanh, lúc này kiếm quang huy hoàng, nện ở thánh quang vòng bảo hộ, bị bắn ngược ra, thần kiếm đế quốc hoàng đế. Thực lực là thánh giai tam chuyển, thánh giai nhất chuyển cùng thánh giai nhị chuyển không thể sánh bằng. Phong vân vô ngân mặc dù thế mạnh, nhưng cũng không cách nào phá vỡ. Ha ha ha ha ha, phong vân vô ngân tiểu nhi, ngươi còn ngông cuồng cái gì? Chậm cho ngươi thêm 10 tức thời gian, nếu ngươi vô pháp công phá thánh quang phòng ngự chậm liền tự mình xuất thủ, đem ngươi chém thành 8 khối. Tiết đi mối hận trong lòng chậm, thần kiếm đế quốc hoàng đế điên cuồng cười lớn hơn nữa. Lúc này ở bên trong thánh quang phòng ngự, một tên thần kiếm tông tinh nhuệ đệ tử, nhẹ nhàng bước ra một bước, chỉ vào phong vân vô ngân, thoá mắng, phong vân vô ngân, ngươi tiểu tạp chủng này, ti tiện dã chủng, đợi lát nữa, bệ hạ đại nhân tự thân động thủ, ngươi sẽ phải chế, ngươi sống không lâu rồi. Đồ chó tạp chủng, tên thần kiếm tông đệ tử này, hiển nhiên sở trường về cho mắng chửi, bên trong miệng ngữ khí ô uế ùn ùn vang ra, đem phong vân vô ngân mắng thành heo chó. Phong vân vô ngân ánh mắt ngưng tụ, cắt cao nhìn vào thánh quang vòng bảo hộ, trong lúc này cả người hắn nhảy lên thật cao, hữu quyền ngưng tụ ra tới một o tám long lực lượng, hình rồng chân khí thô lớn loạn hướng đánh ra chân long xám hối quyền. Một quyền đánh ra, một o tám đạo hình rồng chân khí, đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào tầng thánh quang vòng bảo hộ kia, mỗi một con rồng hình dạng chân khí, ẩn chứa một long lực lượng, mới vừa đánh vào thánh quang vòng bảo hộ, liền bắt đầu run rẩy quấy động, phiên giang đảo hải, ở bên trong thánh quang vòng bảo hộ tạo ra sóng gió. Phốc, phốc, phốc, lúc này thánh quang vòng bảo hộ cũng không đến mức vỡ vụn. Nhưng ở một o tám con rồng hình dạng chân khí xé rách, ép tới vỡ ra một cái lỗ nhỏ như lông trâu, lúc này vô cùng vô tận phong sát, thủy ngân qua cái khe nhỏ, thổi vào, thổi cho ta, thổi mạnh vào, phong vân vô ngân hữu quyền liên tục đánh ra, từng quyền chân long xám hối quyền, điên cuồng đánh ở trên thánh quang vòng bảo hộ, thiên địa lúc này vang dội một loại thanh âm bi ai xám hối. Làm cho mọi người rơi lệ, nhiều tiếng vỡ ra, sinh ra ở bên trên thánh quang vòng bảo hộ, loại tiếng vỡ này mặc dù rất nhanh cũng sẽ bị thần kiếm đế quốc hoàng đế dùng thánh lực chữa trị. Nhưng trong lúc chữa trị, phong sát, kiếm khí, giống như giòi trong xương, không ngừng chui vào thánh quang vòng bảo hộ, tên kiếm tông đệ tử kia không ngừng nhục mắng phong vân vô ngân thần. Lúc này toàn thân xương thịt tan rã, bị thổi thành bụi phấn. Trong khoảnh khắc, bên trong thánh quang vòng bảo hộ, thần kiếm đế quốc tinh nhuệ, bị phong sát thổi chết một mảng lớn, bị kiếm khí huy hoàng cắt thành toái phiến, huyết vụ tràn ngập dâng lên, đem thánh quang vòng bảo hộ nhuộm đẫm thành một khối huyết sắc. Thê thảm không nỡ nhìn, cái gì, thần kiếm đế quốc hoàng đế phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đảo qua, chỉ thấy, ở bên trong vòng bảo hộ, trừ mấy tên thánh giai may mắn còn sống sót, người còn lại, toàn bộ đều đã chết, đám ti tiện các ngươi, luôn mồm nói muốn ta giết các ngươi, nếu ta không thành toàn, chẳng lẽ không phải khiến cho các ngươi thất vọng, phong vân vô ngân sướng khoái cười một tiếng, bỗng nhiên, tay phải hắn ra chỉ thần lực, bành trướng trở nên to lớn. Phương viên mười mấy mẫu bị năm ngón tay che lấp, mây che vụ nhiễu, một thanh cự chùy được nắm trong tay, một búa ngang nhiên đánh về phía thánh quang vòng bảo hộ. Phong vân biến sắc, tứ phương mây chuyển, một búa này, một o tám long lực vừa ra chỉ thần lực chùy, vượt qua 200 long lực lượng, có thể mở ra ngoài một mảnh thiên địa, đem một vị diện cỡ nhỏ đánh cho thành hỗn độn, thần quỷ gào khóc, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một búa truy lúc này cậy mạnh đánh vào thánh quang vòng bảo hộ. Phong Vân Vô Ngân lớn tiếng giống to, chấm, toàn bộ cùng đi tìm chết. Sát thần quyền pháp, thập thành thấu, Phong Vân Vô Ngân vận khởi kình đạo sát thần quyền pháp. Nhìn như mỗi một truy cũng nện đến phong sinh thủy khởi. Mỗi một truy cũng có lực nhổ ra từng dãy núi. Lực lượng mỗi một truy cũng không có tác dụng ở mặt ngoài thánh quang vòng bảo hộ. Mà là thấu đi vào bên trong. Thập thành thấu, két, rõ ràng trong lúc đó. Bên trong hộ tránh quang áo không gian, bị thần lực đánh thành bụi phấn. Một mảng lớn hỗn độn chi khí cũng bị đánh đi ra ngoài. Bệ hạ, chúng ta đi mau, pa, phanh, thần kiếm đế quốc hoàng đế cùng đám thừa tướng. Thánh giai nhất truyền, nhục thể bỗng nhiên phát tạc, bị thần lực trực tiếp đánh bại. Một đoàn huyết phụ phun bắn ra ngoài. Tiên huyết văng vào thánh quang vòng bảo hộ, tạo thành một mảnh tiên huyết. Phanh, phanh, phanh, thần kiếm đế quốc hộ quốc đại tướng quân, phiêu kỵ đại tướng quân. Cùng với thần kiếm đế quốc tông môn tông chủ đều là thánh giai nhất truyền. Thân thể bị đánh chết, ông, ông, ông, thần lực oanh kích ở trên người thần kiếm đế quốc hoàng đế. Hắn là thánh giai tam truyền, nhục thể cũng sớm được cải tạo không biết bao nhiêu lần. Lại có thánh quang hộ thể cũng không trở bị thần lực đánh bại. Nhưng thân thể của hắn bị một chút vết thương nhẹ, hắn dõi mắt nhìn ra. Ở bên trong thánh quang vòng bảo hộ mọi người toàn bộ chết tuyệt. Thần kiếm đế quốc cảnh nội có mấy đại tông môn tông chủ. Tinh nhuệ đệ tử, thậm chí, thần kiếm đế quốc thừa tướng, tướng quân, tất cả lương đống, toàn bộ bị đánh chết. Cách trương,